Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874, áp đảo một cắt chân linh thân thể. Đợi đến hắn rơi xuống, Thanh Vân Quan Chủ cùng Khổ Sinh Hòa Thượng mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Đồng thời hỏi, ngươi, hiện tại đến cùng cảnh giới gì? Hắn vươn tay sau một thủ thế. Ôm Hạm Đạm trở lại nàng xe kéo ngọc bên trong, lưu lại bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm hai người. Đánh tan quỷ la giới đại quân cũng không có tiêu bao lâu thời gian. Không có Hắc Sơn lão yêu người cầm đầu này, còn lại quỷ la giới đại quân căn bản chính là dễ dàng sụp đổ. Trực tiếp đào tẩu, ngọc âm quỷ giới cùng quỷ la giới đại chiến không dưới trăm lần. Đây cũng là thiếu có mấy lần đánh bại đối phương. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn đã hoàn toàn đánh bại Hắc Sơn lão yêu. Bọn hắn nhất định phải đánh bại trở lại quỷ la giới cầm trong tay chân chính luân hồi bàn Hắc Sơn lão yêu, mới tính triệt để đem nó đánh bại. Nếu như là dĩ vãng Hạm Đạm dù là trên chiến trường đem nó đánh bại, cũng vô pháp đánh bại cầm trong tay luân hồi bàn bản thể Hắc Sơn lão yêu. Nhưng lần này, Diệp Thần là tình thế bắt buộc, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn nhất định phải cướp được luân hồi bàn. Quan hệ này đến hắn thành đạo, không bất kỳ đạo lý gì có thể giảng. Quỷ la giới ở vào song phương giao chiến đại hà cốc ngoài vạn dặm, xa xa nhìn lại tựa như là một cái treo ở không trung màu xám lăng hình thủy tinh. Trên dưới nhọn trung ương thô, thỉnh thoảng có tia chớp màu đỏ ngòm từ quỷ la giới bên trong bắn ra. Diệp Thần cường đại thị lực xuyên thấu hư không, mơ hồ nhìn thấy kia lăng hình thủy tinh bộ dáng quỷ la giới chính giữa có một vòng chậm rãi chuyển động bàn quay, nếu như không nhìn lầm, đó chính là luân hồi bàn. Hắc Sơn lão yêu lúc trước chỉ là một lục tinh nguyên thần quỷ tiên mượn nhờ món chí bảo này, ngay cả lão sư hắn thông thiên chiến thần đều thương tổn tới. Có thể thấy được món chí bảo này uy lực khủng bố đến mức nào. Nói thật, nếu như không phải lấy được vĩnh hằng chi luân, cái này so luân hồi bàn còn thần kỳ hơn chí bảo, hắn hiện tại đều không có sức lực dám đến trắng trợn cướp đoạt luân hồi bàn. Đại quân vây kín quỷ la giới, nhưng bọn hắn không có lập tức tiến công. Hắc Sơn lão yêu khổng lồ khuôn mặt hiện lên ở quỷ giới tinh trên vách đá. Âm thanh lớn như tiếng sấm ầm ầm cuồn cuộn mà đến. Bản tọa thừa nhận ngươi thực lực cường đại, nhưng nghĩ đánh hạ bản tọa quỷ la giới lại là vọng tưởng. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới, bản tọa liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Nhìn đến ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Diệp Thần từ xe kéo ngọc trên đi ra, Hạm Đạm hiểu ý, hạ lệnh đi theo mà đến quỷ tướng lui lại. Về phần thủ hạ đại quân tại đánh tan quỷ la giới đại quân sau, căn bản ngay cả đại hà cốc đều chưa từng có, tất cả đều trú đóng ở hà cốc một bên khác, mà nơi xa Hắc Sơn lão yêu gặp này không vẻ vui mừng, ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Quả nhiên như hắn sở liệu, khi ngọc âm quỷ giới chư tướng lui lại đến đại hà cốc cách đó không xa lúc, Diệp Thần trên thân đột ngột phun ra vô tận kim quang, tựa như một vầng mặt trời bạo tạc. Vô tận kim quang trong phút chốc bành trướng đến một đoàn đường kính vượt qua mấy ngàn cây số kim lân, một cái lệnh dù là cách xa nhau hơn vạn dặm xa cũng cảm thấy sợ hãi. Khí tức từ kim luân bên trong dâng lên, uốn lượn dữ tợn, tử kim long sừng mọc đầy tử kim lân phiến tràn ngập dữ tợn cùng uy nghiêm khuôn mặt, phóng lên tận trời đâm lưng. Sau đầu vầng sáng màu vàng sậm, bành trướng khuấy động lực lượng ba động. Đây hết thảy hết thảy theo chậm rãi co vào kim luân mà chậm rãi hiện lên ở tất cả mọi người trước mặt. Chỉ là tại trong nháy mắt, Diệp Thần đã hóa ra bản thân kia kinh thiên động địa chân linh chi thân. Theo hắn hiện ra chân linh chi thân trong nháy mắt, một cỗ vầng sáng màu vàng sậm lấy hắn làm trung tâm khuấy động ra. chung quanh trong hư không tất cả năng lượng chính là đến minh vực bên trong ở khắp mọi nơi hồn lực. Toàn bộ bị cưỡng ép mở, hình thành một cái bảy màu ban lan vòng tròn cấp tốc khuếch tán ra đến. Hung hăng đâm vào quỷ la giới bích phía trên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Diệp thần con người mở ra, mắt trái thái âm mắt phải mặt trời. Màu đỏ lam thần quang đảo qua hư không hiển hiện một tầng rõ ràng không gian nếp nhăn. Cùng ánh mắt của hắn giống nhau như đúc. Đây là Diệp thần lần thứ nhất từ tấn thăng bát tinh sau hiện ra hoàn chỉnh chân linh chi thân. Cái này cường đại vô song áp đảo hết thảy lực lượng làm hắn mê say. Lòng tin tăng nhiều, hắn hiện tại nguyên thần cùng pháp tướng đã hòa làm một thể. Chân linh mượt mà như ý, trừ phi vượt qua cửu tinh thiên nhân cường giả xuất thủ. Nếu không vĩnh viễn cũng sẽ không bị giết chết, chỉ có thể bị trấn áp. Dù là bị phá hủy chỉ còn một khối huyết nhục, cũng có thể nhanh chóng tái sinh, không bao lâu lại có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất. Đến hắn một bước này, hỗn độn hư hải chư thiên vạn giới có rất ít tồn tại có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Ngoại trừ thời gian, không đến cửu tinh ngưng tụ thiên nhân đạo quả, bất kỳ cái gì tồn tại đều có thọ nguyên hạn chế. Dù là có thể sống mấy trăm vạn năm hàng ngàn vạn năm cũng là nắm chắc. Kiểu gì cũng sẽ chết. Chỉ có ngưng tụ thiên nhân đạo quả mới có thể đem mình từ thời gian trường hà bên trong thoát khỏi ra. Trừ phi bị tồn tại càng cường đại hơn cưỡng ép giết chết. Nếu không sẽ vĩnh viễn bất tử. Khi ngưng tụ chân linh chân thân một khắc kia trở đi, Diệp thần liền biết mình bây giờ có được tuổi thọ là 48 triệu năm. Viễn siêu đồng dạng bát tinh chân linh cường giả tuổi thọ. Nhưng lại so thiên nhân trở xuống thọ nguyên cực hạn 100 triệu năm kém một mảng lớn. Thiên nhân thọ nguyên vô hạn, mà bát tinh cường giả thọ nguyên có cực hạn. Bất luận là ngươi mạnh bao nhiêu, bất luận dùng cái gì thiên tài địa bảo hoặc bí pháp gì, thọ nguyên tuyệt đối sẽ không vượt qua 99,999 năm. Cũng liền là không thể nào đạt tới 100 triệu tuổi. Cái này là tuyệt đối cực hạn. Dù là chân chính thập tinh hỗn nguyên lớn la cường người xuất thủ cũng vô pháp duyên thọ. Đương nhiên, dài như vậy tuổi thọ trên cơ bản là đầy đủ. Trên thực tế chưa bao giờ cái này nhóm cường giả là bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Đều là bởi vì các loại nguyên nhân mà vẫn lạc. Đối Diệp thần tới nói, thời gian dài như vậy đầy đủ hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị tiến thêm một bước. Lại chứng được thập tinh đại la đạo quả, chế ước thất tinh trở lên cường giả tiến thêm một bước xưa nay không là tuổi thọ hạn chế, mà là tìm không thấy tấn thăng thời cơ. Khi thấy hắn cái này cao tới trên vạn cây số, tản mát ra kia làm người ngạt thở lực lượng chân linh thân thể. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt cũng thay đổi, bờ môi có loại khô khốc cảm giác. Ân, hắn sớm đã là người chết, làm sao có bờ môi khô khốc cảm giác? Chỉ là Diệp thần hiện ra chân linh thân thể thả ra khí tức đích thật là kinh đến hắn. Màu xám lăng hình như thủy tinh quỷ la giới bích nổ vỡ nát. Vô số khi sắc tiết ra ngoài, một vòng quen thuộc luân hồi bàn từ quỷ la giới bên trong xông ra. Chuyển động, vô số tiết ra ngoài khi xám tính cả quỷ la giới bên trong vô số quỷ quái bị luân hồi bàn tán phát. Cường đại lực hấp dẫn cưỡng ép rút nhập trung ương kia luân hồi chi nhãn bên trong. Theo luân hồi bàn chậm rãi chuyển động, nhao nhao bị xoắn đến vỡ nát, mài đi tạp chất. Hóa thành thuần túy nhất hạt linh hồn, vẻn vẹn một kích đem quỷ la giới hủy diệt. Hắc Sơn lão yêu thân hình trên luân hồi bàn hiển hiện. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần nói, nghĩ không ra lúc trước cá lọt lưới hôm nay lại thành họa lớn. Bái ngươi ban tặng ta nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chờ ta trở về người chính là tử kỳ của ngươi. Nói xong không đợi Diệp thần đáp lời, thân hình hư không tiêu thất, Một giây sau kia vô cùng to lớn luân hồi bàn đột nhiên trầm xuống. Lực lượng cường đại vậy mà đem minh vực trong nháy mắt hư không đều vỡ nát. Khổng lồ luân hồi bàn chậm rãi chìm vào vỡ nát giữa hư không. Muốn trốn, nằm mơ, Diệp Thần một chút nhìn ra Hắc Sơn lão yêu dự định. Lạnh hừ một tiếng, vô cùng to lớn hai tay nâng lên. Hai con che khuất bầu trời đại thủ đồng thời đè xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.